Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm Niệm đạp xe đến nhà máy số 2 Thành Đông, dựa theo cách thức tương tự, đưa cho ông cụ gác cửa một điếu thuốc lá, nghe được thời gian thi tuyển 9 giờ rưỡi sáng thứ tư tuần sau, cô gái cũng đừng quên. Ông cụ rất tốt bụng nhắc nhở, ông ấy cũng nghĩ giống như ông cụ nhà máy số 1, cho rằng Đường Niệm Niệm là được cục điện lực sắp xếp vào. Cảm ơn ông. Đường Niệm Niệm lấy cuốn sổ nhỏ ra, rất trịnh trọng ghi lại. 9 giờ rưỡi sáng thứ tư tuần sau, thi tuyển. Trí nhớ của cô rất tốt, nhưng có chuyện quan trọng đều sẽ ghi vào trong sổ. Mỗi ngày đều phải lấy ra xem, tránh cho bỏ sót cái gì đó. Trí nhớ tốt không bằng đầu bút ghi lại, câu nói này cô coi như tâm đắc. Hôm nay là thứ sáu, còn 5 ngày nữa là sẽ tổ chức thi tuyển. Nếu có thể thi đậu, cô sẽ từ bên trong không gian lấy ra một chiếc xe đạp. Người trong thôn hỏi tới thì có thể giải thích là vì bán công việc mua được. Sắc trời bắt đầu tối, Đường Niệm Niệm trở về nhà máy máy móc. Đang là giờ tan tầm, cô trực tiếp trở về tòa ký túc xá. Thím Hai Tuyên Trần Châu đã trở về, đang nấu đồ ăn ở hành lang. Niệm Niệm trở về rồi, sắp ăn cơm được rồi. Vóc dáng của Tuyên Trần Châu hơi thấp, nước da trắng, rất xinh đẹp. Năm đó nhà họ Đường điều kiện tốt, Đường Mãn Ngân còn học cấp 2. Dáng dấp coi như đẹp trai, loại điều kiện này ở nông thôn tương đối khá, mới có thể lấy được Tuyên Trân Châu. Chị hai, từ trong phòng, một cô gái xinh đẹp hoạt bát chạy ra, chính là Đường Đan Đan, vẻ ngoài của cô bé rất giống mẹ, nhưng dáng người cao, tính cách cũng hoạt bát. Cho em, Đường Niệm Niệm lấy ra một túi bánh đào xốp giòn, ước chừng một cân, kín đáo đưa cho cô bé này. Qua, bánh đào xốp giòn, chị hai chị tốt quá đi. Đường Đan Đan vô cùng vui vẻ, rất lâu rồi chưa ăn bánh đảo xốp giòn, tháng trước cha cô bé mua 2 cân bánh đảo xốp giòn về, cô bé còn tưởng rằng có thể ăn được một miếng, kết quả cha cô ấy đem tặng cho người khác hết, cô bé ngay cả một chút vụn bánh đều không có mà ăn. Niệm Niệm cháu đừng xài tiền bậy bạ, Tuyên Trân Châu nhịn không được, nào là mua gạo nào là mua vải, hiện tại lại mua bánh đảo xốp giòn, núi vàng tiêu như thế thì cũng hết. Bà ấy nghe chồng nói chuyện cháu gái và Tề Quốc Hoa từ hôn, mặc dù nhà họ Tề bồi thường 100 đồng, nhưng cũng không thể phung phí như vậy, với lại con gái từ hôn ảnh hưởng không tốt đến thanh danh, bà ấy thật sự yêu sầu về chuyện hôn sự của cháu gái. Không có phung phí, Đường Niệm Niệm uốn nắn, ăn vào trong bụng sao có thể gọi là xài tiền bậy bạ, đó là mức sống nhất định phải tiêu hao. Đường Đan Đan dắt cô vào nhà, nhỏ giọng nói, đối với cha mẹ em. Mua đồ cho người khác ăn mới gọi là chuyện đứng đắn, nhà mình ăn chính là lãng phí. Bọn họ ngốc, Đường Niệm Niệm thực sự cầu thị nói, đồ tốt đều tiến vào bụng của người khác, thật ngốc. Đường Đan Đan dùng sức gật đầu, không sai, ngốc muốn chết. Từ lúc cô bé có ký ức đến giờ, tất cả đồ tốt trong nhà đều bị cha mẹ lấy ra đi tặng quà, cô bé và anh trai đều chưa ăn được một ngụm. Ban đêm Tuyên Trân Châu làm thịt thỏ, hấp cơm. Đường Mãn Ngân còn từ nhà ăn mua một phần cá hố kho, lúc ăn cơm, Đường Niệm Niệm lại nhắc đến khối vải kia. Thím hai, khối vải kia làm quần áo cho Đan Đan nhé. Hai vợ chồng Đường Mãn Ngân muốn tặng lễ cho ai thì cô mặc kệ, nhưng đồ vật cô cho nhất định phải cam đoan dùng ở trên người em gái họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Tuyên Trân Châu có chút ngượng ngùng, bà ấy còn muốn đưa khối vải này cho chủ nhiệm xưởng nữa. Xem có thể được chuyển chính thức hay không. Con bé Đan Đan này mặc tốt như vậy làm gì. Con bé đủ quần áo mặc rồi. Tuyên Trân Châu không muốn lãng phí miếng vải tốt như vậy. Đường Đan Đan mất hứng bĩu môi. Lại là như vậy. Mỗi lần cha mẹ đều có vô số lý do. Chính là vì lấy hết đồ tốt trong nhà đem ra ngoài. Thả rằng cho người ngoài dùng. Cũng không muốn cho cô ấy dùng. Đường Đan Đan thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Tặng lễ làm cái gì. Cha mẹ đã tặng lễ 5 năm rồi, trong nhà cũng không được thay đổi, ngược lại cuộc sống của nhà bọn họ ngày càng túng thiếu. Mẹ, quần áo của con đều chật hết rồi, Đường Đan Đan nhỏ giọng trách móc, bị Tuyên Trân Châu hung hăng chừng mắt nhìn, cô ấy không dám lên tiếng nữa, cúi đầu xuống khẩy cơm, còn hung hăng gắp mấy miếng thịt, quần áo mới khẳng định không được mặt vậy thì phải ăn nhiều thịt một chút. Cháu đưa cho Đan Đan. Nếu như con bé không được mặc quần áo mới thì lần sau cháu sẽ không cho nữa. Giọng điệu của Đường Niệm Niệm hơi lạnh lùng, phía sau lưng Tuyên Trân Châu cùng Đường Mãn Ngân liền lạnh toát, vừa nãy trên người cháu gái này hình như tỏa ra một cỗ sát khí, đã từng có trên người ông cụ rồi, khiến bọn họ bị dọa ngay cả miệng cũng không mở ra được. Hai vợ chồng mặc dù không vui, thế nhưng không dám phản bác, đành phải đáp ứng sẽ làm quần áo mới cho Đường Đan Đan. Đường Đan Đan sùng bái nhìn về phía chị hai, đúng là chị hai, một câu đã chế trụ được cha mẹ cô bé. Về sau chị hai chính là anh hùng của cô bé. Trên bàn cơm, Tuyên Chân Châu vừa ăn vừa oán trách. Nhân viên làm việc chính thức giấu bít tất, chủ nhiệm thấy được không nói, hôm nay em muốn cầm một đôi về nhà lại bị chủ nhiệm nói. Về sau em đừng có lấy, vì đôi bít tất mà mất đi công việc thì không đáng đâu. Đường Mãn Ngân khuyên, mỗi năm đều tặng đồ, cũng không biết lúc nào mới có thể chuyển chính thức. Cách chương.